Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1177, một bàn tay. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tươi cười. Cái này thật sự là hung ác một chút đi. Hắn mặc dù là đến phá quán, thế nhưng là trong nháy mắt đã phế bỏ hai người bọn họ nam nhân. Mặc dù một cái đã là lão đầu tử, phế đi, dù sao đều là gần đất xa trời người, cũng không có cái gì ý tứ. Thế nhưng là một người khác là Cao Chí Viễn a, cái kia nhìn còn cùng chính mình không chênh lệch nhiều một người. Đoán chừng đời này cũng nếm không đến mùi vị của nữ nhân. Quả thực quá đáng thương. Như thế nào, ta xử lý cũng không tệ lắm phải không? Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả đi xuống. Đối Trương Dương nói, ta giúp ngươi thắng được trận này. Làm không tệ, Lý Lão cười ha ha một tiếng nói. Ta thích, người tiểu cô nương này làm việc. Có ta lúc còn trẻ phong phạm. Trương Hiểu Nguyệt mỉm cười. Không nói gì, bên cạnh Lý Văn Siêu nhưng không nói lời nào. Hắn là cái tư lệnh. Biết đến sự tình tự nhiên so với hắn phụ thân muốn nhiều. Trước mắt cái này nữ tuyệt đối là một cái tổ chức nào đó trong nhân vật. Thế nhưng là Trương Dương làm sao cùng nàng có quan hệ đâu. Lý Văn Siêu không nói lời nào. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là biết quốc gia nhất định là có đặc thù tổ chức. Lý Lão là lão tướng quân. Từ khi xuất ngũ về sau, liền rốt cuộc không có đi hiểu rõ những chuyện này, cũng không thèm để ý những chuyện này. Nhìn thấy nữ hài vừa rồi đánh nhau, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này sự tình. Trương Dương thở dài một hơi, đối Trương Hiểu Nguyệt nói, ngươi vẫn là đứng ở ta đằng sau đi thôi. Bất quá một hồi, bọn họ khả năng liền muốn tìm ngươi sự tình. Hắn lời nói này một chút cũng không sai. Vừa rồi Trương Hiểu Nguyệt kia hai lần thật sự là quá độc ác. Nếu như điểm đến là dừng, không sai biệt lắm là được rồi. Thế nhưng là Trương Hiểu Nguyệt là triệt để đem người ta biến thành tàn tật. Mang theo kính lão đầu một đôi mắt trừng mắt Trương Dương cái phương hướng này. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Nguyệt. Hận không thể nếu không Trương Hiểu Nguyệt ăn đồng dạng. Như vậy hai trận xuống tới, kỳ thật bọn họ đã sớm thua. Nếu không phải là bởi vì trận đầu Sở Vân Hạo trước thời hạn xuống đài, bọn họ cũng sẽ không có trận thứ ba so tài. Nhưng là cái này trận thứ ba so tài đã không có cái gì cần thiết. Bọn họ trước hai trận đã là mất hết mặt mũi. Hắn trực tiếp nhảy bên trên võ đài, đứng thẳng người, đối người ở dưới đài nói, cái cuối cùng các ngươi muốn phái ai đi lên? Trương Dương mỉm cười, trực tiếp đi lên. Ngươi một chút năng lực đều không có, ta không muốn cùng ngươi đánh. Kính lão đầu hừ một tiếng nói. Hắn biết Trương Dương có sao chổi xưng hô, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua Trương Dương ra tay. Hắn thấy Trương Dương vốn chính là một cái không có người có bản lĩnh. Hắn có thành tựu hiện tại, kỳ thật đều là bởi vì người bên cạnh. Trương Dương sửng sốt một chút, khẽ cười nói, người của ta đều lên qua một lần, người cũng không thể để bọn hắn đi lên nữa một lần đi. Hắn nói xong, trực tiếp đem chủy thủ của mình đem ra, người nếu là cảm giác ta không có tư cách cùng ngài đại, làm ta một thanh vũ khí liền tốt. Trương Dương cười ha hả nói, kính lão đầu hừ một tiếng, Trương Dương coi như hắn là chấp nhận. Lấy ra chủy tay trong tay, dao găm có dài 20 cm, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, độc dao găm hàn quang lưỡi đao. Trương Dương lấy ra vũ khí thời điểm, kính lão đầu sửng sốt, hắn cũng là có chút điểm học thức người. Nhìn thấy đối phương cái này dao găm thời điểm, hắn hơi sửng sốt một chút, đối phương cái này dao găm mặc dù không biết tên gọi là gì, nhưng là vẻn vẹn vừa nhìn cái dạng này, lão đầu liền đã đoán được đây không phải một thanh phổ thông dao găm. Như thế nào, làm ta một thanh vũ khí. Trương Dương cười ha hả nói, vừa vặn thừa dịp hắn cao ngạo tự đại, hố hắn một đợt. Trương Dương cười, đối đãi địch nhân, hắn cũng không phải cái gì người tốt, có thể hố thì hố, có thể lừa gạt thì lừa gạt, hèn hạ vô sỉ cũng không có cái gì không tốt thừa nhận. Kính lão lão đầu do dự, đã ngươi không nói lời nào, ta đây liền lên. Trương Dương mỉm cười, cầm dao găm hướng về lão đầu mặt phóng đi. Lão đầu nhìn hàn quang lập lòe dao găm, vội vàng lui lại, sợ bị đâm trúng. Tại cái kia dao găm tiếp cận mình thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác chung quanh một hồi khí lạnh. Hắn ánh mắt trở nên tham lam. Chuôi này dao găm là cái thần khí. Ta chìm đắm nội kình cao thủ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có từng thấy thần khí. Loại này thần khí còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay gia hỏa này là không thể rời đi nơi này. Liền xem như rời đi, cũng muốn làm hắn theo thân thượng rơi hai khối thịt xuống tới. Trương Dương thế nhưng là không biết hắn trong lòng ý nghĩ. Lấy ra dao găm hắn chỉ là muốn nhanh lên giải quyết chiến đấu. Hắn tuyệt không lo lắng đối phương có tâm tư gì. Kính lão nhìn thấy độc dao găm hàn quang lưỡi đao, không dám đón đỡ, chỉ có thể từng bước lui lại. Trương Dương cười lạnh một tiếng, thu hồi dao găm, như thế nào không cần. Kính lão lão đầu nhìn Trương Dương thu hồi dao găm, hơi sửng sốt một chút hỏi, sợ một không nho nhỏ tâm ngươi liền chết. Trương Dương nói thật, đây chính là ám sát thân vương dao găm, dùng để giết một người bình thường thật sự là quá đáng tiếc. Còn có chính là cái này dao găm thượng xác thực có kịch độc. Vạn nhất thật không cẩn thận đâm trọt đối phương, như vậy người này liền ngỏm củ tỏi. Mặc dù ở đây cảnh sát là người một nhà, nhưng là quang minh chính đại đem người giết đi, chẳng phải là không cho Lý lão mặt mũi. Rửa nói mạnh miệng, kính lão lão đầu hừ một tiếng nói, ngươi đã thu hồi vũ khí, cũng đừng trách ta ra tay quá nặng đi. Ngươi ở dưới đài một mặt mờ mịt nhìn, vừa rồi lão đại của bọn hắn liên tục lùi về phía sau, rõ ràng chính là sợ hãi cái kia dao găm, hiện tại còn nói cái này khoác lác, bọn họ những này làm tiểu đệ lúc này cũng nhìn không được. Trương Dương cười ha ha, nhìn thấy lão đầu hướng về phía bên chính mình vọt tới, đưa tay cắm ở trong túi quần, con mắt híp thành một đường nhìn đối phương. Liền xem như vậy, tiểu tử này cũng thật ngông cuồng đi. Ngươi nói hắn có phải hay không chuẩn bị lão đại tiến lên, về sau hắn lại đem dao găm lấy ra? Có khả năng, hắn nhưng là một cái hèn hạ gia hỏa. Kính mắt lão đầu nghe được dưới đài lời nói, cũng thả chậm bước chân, cũng không biết vì cái gì. Hắn hiện tại thực sợ hãi cái kia dao găm, cảm giác cái kia dao găm chỉ cần ở hắn trên người xẹt qua một đạo, hắn khả năng liền trực tiếp ngỏm củ tỏi. Thế nhưng là vừa rồi, hắn vì cái gì đột nhiên khởi tham niệm đâu? Trương Dương nhìn thấy bước chân hắn thả chậm, nhíu mày, chậm như vậy, tự mình ra tay lực đạo chẳng phải không có. Suy nghĩ thổi qua, Trương Dương tiến lên một bước. Lúc này, lão đầu cũng đến Trương Dương trước mặt. Trương Dương tay trực tiếp từ trong túi vung ra, không chút do dự liền lão đầu một bàn tay. Ba, tiếng vang lanh lảnh, lão đầu bay thẳng ra ngoài. Hết thảy mọi người theo bản năng ngẩng đầu đi xem. Không trung xẹt qua một đầu yêu nhã đường vòng cung. Bành, lão đầu trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Một bàn tay, liền kết thúc. Bọn họ coi trọng nhất lão đại, một bàn tay liền kết thúc. Tiểu huynh đệ, người cái này hạ thủ cũng không tránh khỏi quá độc ác một ít đi. Một thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục